Chương 523, cũng có người trượt cùng với lời nhận xét của Nam Cung Tỉnh, rất nhiều sinh viên bắt đầu nhìn về phía Lục Trạch, đương nhiên bọn họ đều có ấn tượng về Lâm Linh, dù sao những tân sinh viên dễ dàng đánh thắng đối thủ trong buổi diễn tập chỉ có Lục Trạch và nàng. Tuy nhiên, điều khiến họ hơi nghi hoặc là hình như Lâm Linh không có ở đây. Mặc dù họ nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì, dù sao bọn họ cũng không quen với đám người Lục Trạch, đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Sau khi nói xong công lao trên chiến trường, Nam Cung Tỉnh bắt đầu nói về phần thưởng của Lâm Linh, 2.000.000 điểm cống hiến liên bang. Mặc dù không thể so được với các học trưởng học tỷ năm ba như Vương Văn Trạch, nhưng phần thưởng của Lâm Linh đã cao hơn các sinh viên năm hai nhiều. Dù sao nàng cũng đóng vai trò rất lớn lúc ở trong hang ổ, thêm vào đó là biểu hiện trên chiến trường cũng vô cùng xuất sắc, hơn nữa sau khi rời khỏi chiến trường học phần còn được tăng thêm, cho nên có phần thưởng như vậy cũng không có gì ngạc nhiên. Đương nhiên, Lục Trạch cảm thấy nguyên nhân lớn nhất là mình đã đưa tiểu nha đầu này cùng bay lên đúng không? Trong lòng hắn nghĩ đợi sau khi tiểu nha đầu này trở về trường học, mình nhất định phải bắt nàng mời khách mới được. Lúc này, hai mắt Lục Trạch sáng lên, đột nhiên nhớ tới hình như mình còn có 10.000 học phần. Mình đã đánh bại ai trong quân diễn nhỉ? Lục Trạch cũng không nhớ rõ tên của người đó, dù sao hắn biết hình như tên đó thích Lâm Linh, ánh mắt rất dữ tợn, kết quả mình tặng hắn một cú xoắn ốc thăng thiên, vô cùng sảng khoái. Sau khi đánh bại tiểu tử đó, hình như nữ tử quỷ đã cho hắn 10.000 học phần. Nếu vậy, chẳng phải bây giờ mình cũng không một xu dính túi sao? Lục Trạch đột nhiên lại có tự tin, dù sao phần thưởng cao nhất của các học trưởng học tỷ năm hai cũng chỉ có 10.000, hắn cũng được coi là người giàu đúng không? Quá vui! Sau đó, Nam Cung Tỉnh tiếp tục nói, năm nhất, Sirion, tiếp theo là phần thưởng của đám người Sirion, Diệp Mạc, Yen, Tuyên Ngọc Kỳ, vì là thành viên của một tiểu đội. Biểu hiện cũng như nhau, vì thế tất cả đều được nhận phần thưởng 9.000 học phần, ít hơn Lâm Linh nhiều, nhưng đối với biểu hiện của họ, như thế đã là khá tốt. Dù sao bọn họ thể hiện chủ yếu là trên chiến trường, lúc trước hầu hết là quần chúng ăn dưa, có lẽ còn tăng thêm chuyện cứu người trong hầm mỏ, còn lại chính là học phần rời khỏi chiến trường được tăng thêm, nếu không bây giờ cũng sẽ không có nhiều học phần như vậy. Ngoại trừ bọn họ, những tân sinh viên khác đều không có mặt trên chiến trường của hành tinh số 25. Thêm vào đó họ là tân sinh viên, sự nguy hiểm của tinh cầu họ đang ở đều rất thấp, chỉ có va chạm ở quy mô nhỏ, đương nhiên phần thưởng học phần cũng sẽ không quá nhiều. Phần thưởng học phần cao nhất trong đó cũng chỉ có 3.000, còn phần lớn chỉ có mấy trăm. Nam Cung Tỉnh đọc tên từng người một, những tân sinh viên được nêu đều cảm thấy nhẹ nhõm, nở một nụ cười. Cho dù có bao nhiêu giải thưởng học phần, ít nhất họ vẫn không bị giáng lớp, như vậy coi như rất tốt rồi. Lúc này, Nam Cung Tỉnh đột nhiên dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói, tiếp theo chính là những sinh viên trượt bài kiểm tra. Cái gì? Sắc mặt của những tân sinh viên còn lại đều thay đổi, không nhịn được hét lên. Có nhiều người không vượt qua vậy sao? Lục Trạch quay đầu nhìn sắc mặt khó coi của các tân sinh viên, đếm số lượng người, sau đó vẻ mặt của hắn cũng trở nên kỳ quái. Mẹ nó! Còn có 12 người sao? Tổng cộng có 50 tân sinh viên, có nhiều người trượt bài kiểm tra như vậy sao? Điều này cũng thái quá rồi đúng không? Nam Cung Tỉnh nhìn thấy dáng vẻ không dám tin của mọi người, lạnh lùng mỉm cười, tiếp theo ta sẽ nói rõ nguyên nhân. Michael Manning, Lệ Văn Hàm, Ella Machi, Tôn Khanh Hinh, Nele Miller, 5 người các ngươi cùng một đội đúng không? Đội của các ngươi cuối cùng cũng không nhận được sự tán thành của trưởng quan, biểu hiện của cả đội chỉ có Thư Du Nhiên, Marin Galen và Kawai Karin có được sự tán thành của trưởng quan, còn các ngươi, trong quá trình kiểm tra không tuân thủ kỷ luật, coi thường luật lệ, tự cao tự đại, còn vô cùng kiêu ngạo, các ngươi cho rằng chiến trường là nhà của các ngươi. Tương tự như vậy, Văn Ngạn Khánh, Ngải Hiểu Manh, Bác Phai, mấy người các ngươi cũng cùng một đội phải không? Trái lại, đội của các ngươi có được sự tán thành của trưởng quan, nhiệm vụ độc lập đầu tiên cũng chỉ là đến khu vực khai thác mỏ giúp đỡ mà thôi, các ngươi lại đi đấu đá nội bộ. Các ngươi làm được thế nào? Còn có, chương 524, tốc độ trở mặt nghe Nam Cung Tỉnh nói một loạt. Các học trưởng học tỷ thậm chí bao gồm cả tân sinh viên cùng cấp đều nhìn mấy tân sinh viên bị gọi tên với ánh mắt khó hiểu. Mấy tân sinh viên có sắc mặt đang khó coi cảm nhận được tầm mắt của mọi người, lúc này sắc mặt càng vừa trắng vừa xanh. Họ vừa được cử đến Đại học Liên bang đi học, khi bọn họ cũng cho rằng tiếp theo mình sắp đạt đến đỉnh cao của nhân sinh thì bất ngờ bị thông báo giáng lớp, điều này sao khiến họ chấp nhận nổi. Mà Lục Trạch nhìn sắc mặt như tắc kè hoa của họ, có chút không nói nên lời. Đương nhiên những người có thể được cử đến Đại học Liên bang để học đều là thiên tài, nhưng luôn có một số thiên tài được người xung quanh đánh giá quá cao vì thiên tư, khiến họ bày ra vẻ trên trời dưới đất chỉ có mình ta độc nhất vô nhị, lúc này chỉ là thể hiện ra trên chiến trường mà thôi. Vì vậy, mọi người không thể quá kiêu căng ngạo mạn, giống như hắn rất ít khi kiêu ngạo. Bầu không khí trong phòng họp vô cùng trầm mặc, mọi người trông thấy sắc mặt của mấy vị thiên tài trở nên khó coi, có người thì phức tạp cũng có người hả hê, có người lại thầm thở phào một hơi. Dù sao nếu đụng phải loại đồng đội không hề có tâm như bọn họ chính là chuyện xui xẻo nhất. Nếu sau này ở trong một lớp học, nơi mà mọi người muốn tạo mối liên hệ còn nhiều nên không ai muốn bị hố một cách không hiểu lý do. Ngoại trừ đồng đội, giữa các tân sinh hoàn toàn không có bất cứ giao tình gì mà đồng đội của họ đã bị bọn họ lừa thảm rồi nên đến cả người đồng tình cũng rất ít. Lúc này, Nam Cung Tĩnh đưa ra kết luận, học sinh không thông qua khảo nghiệm nhập học gián đến lớp bình thường. Sau khi dừng một chút nàng lại nói, 4 ngày sau sẽ có phi thuyền đến Đại học Liên bang. Khoảng thời gian này có thể tùy ý đi lại khắp nơi, tân sinh và sinh viên lâu năm cũng có thể nhận biết lẫn nhau, được rồi, giải tán. Lời của Nam Cung Tĩnh vừa dứt, rất nhiều ánh mắt tân sinh sáng lên, nhìn về phía Lục Trạch. Không còn gì để nghi ngờ, Lục Trạch là người mạnh nhất lần này, thậm chí bọn họ còn cảm thấy cả học trưởng năm 2 cũng không mạnh như Lục Trạch. Sau này mọi người đều học chung một lớp, đương nhiên phải quen biết lẫn nhau một chút. Thấy Nam Cung Tĩnh và Lạc Băng Tình đã ra khỏi phòng họp, mọi người vốn còn đang trầm mặc cuối cùng thở phào một hơi, khôi phục lại bầu không khí thoải mái. Ngay cả hai sinh viên năm 2 bị giáng cấp cũng được nhiều người an ủi, dù sao ở chung một năm, tuy lần này xảy ra chuyện bất ngờ nhưng cũng không có nghĩa là trực tiếp cắt đứt quan hệ. Đương nhiên là ngoại trừ 12 tân sinh bị giáng cấp, bầu không khí này không liên quan đến họ. Thế là bọn họ đứng dậy đi ra ngoài, những người khác cũng đồng loạt đứng lên ra khỏi phòng họp. Đi về phía ký túc xá. Dọc đường đi, có rất nhiều tân sinh đến làm quen với đám người Lục Trạch, hắn cũng cười gật đầu giới thiệu, Vào lúc mọi người sắp đến khu ký túc xá thì cách phía trước không xa truyền đến một tiếng vang lớn, sóng khí mãnh liệt của linh lực va chạm bắt đầu di động trên hành lang khiến mọi người ngẩn ra trong chốc lát. Vẻ mặt Lục Trạch trầm trọng, lẽ nào có kẻ địch trà trộn vào đây, nghĩ vậy, hắn dùng tinh thần lực đảo qua. Sau khi thấy rõ tình hình, sắc mặt của hắn lộ vẻ khó hiểu. Còn những người khác cũng đưa mắt nhìn nhau sau khi biết được có chuyện gì, thế mà là Michael Manning và Ella Machi vừa bị giáng xuống lớp bình thường đang đánh nhau cách khu ký túc xá không xa. Khóe miệng Lục Trạch khẽ co giật, hình như hai tên này cách đây không lâu còn là đồng đội với nhau mà. Tốc độ trở mặt này cũng quá nhanh rồi, mà 10 người khác đều không ở đây, rõ ràng không muốn tham gia vào chuyện giữa họ. Chương 525, không phải muốn giở trò gì chứ đúng lúc này, học trưởng học tỷ cấp cao đứng bên cạnh chờ Quế Ngọc Bình không nhìn được cười, đúng là bắt đầu rồi. Còn tân sinh nghe được lời học trưởng học tỷ nói, thấy vẻ mặt bọn họ không có kinh ngạc lại còn hiện ra sự hoài niệm, không khỏi ngẩn người. Quế Ngọc Bình thấy tân sinh viên không hiểu, cười giải thích, về cơ bản là mỗi năm đều sẽ có hoặc không có tân sinh thông qua khảo nghiệm, bởi vì chênh lệch về tâm lý sẽ xuất hiện loại tình huống này, chúng ta năm tư nên đã nhìn thấy 4 năm rồi. Có vài người còn lấy chuyện này ra đánh cược đấy. Isaac bên cạnh không nhịn được nói như là ngươi chưa từng đánh cược vậy. Bị vạch trần, Quế Ngọc Bình cười xấu hổ rồi đổi chủ đề, chuyện này cũng xem như bình thường, người trẻ tuổi mà, lệ khí nặng, huống chi còn là thiên tài như bọn họ, bỗng nhiên bị giáng xuống như vậy nên tâm lý không chịu được cũng bình thường, đánh một trận là tốt rồi. Lục Trạch hơi thắc mắc, cứ tiếp tục đánh như vậy, bọn họ sẽ không phá đồ trong du thuyền chứ. Thực lực của hai học sinh này không yếu, họ đều có thực lực huyền vũ cảnh tầng 2. Loại thực lực này, chỉ cần kiên định vững vàng, chắc chắn sẽ vượt qua, hiển nhiên tâm tính quả thực có chút vấn đề. Nhưng đây là chuyện của bọn họ, Lục Trạch lại không phải là gì của bọn họ, đương nhiên sẽ không để ý. Hắn chỉ hơi lo lắng, với lực công phá của bọn họ, sẽ không phá đồ đạc trong phi thuyền chứ. Nếu như không cẩn thận phá hư bất cứ bộ phận quan trọng nào, dẫn đến phi thuyền bị hỏng thậm chí nổ tung thì chẳng phải bọn họ sẽ chết trong vũ trụ sao? Nếu hắn chết, liên bang có thể sẽ thiếu đi một mặt trời tốt đấy. Điều này đối với liên bang chính là tổn thất vô cùng lớn, khiến hắn đau lòng đến không thở nổi. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch bỗng có hơi hoảng. Học tỷ Margaret ở kế bên nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Lục Trạch thì bật cười, phi thuyền vận chuyển của Đại học Liên bang, làm sao có thể bị đụng hư dễ dàng được? Lúc đang nói chuyện, một học trưởng năm 3 đứng trước mặt đã đi đến tách hai người bọn họ ra, nhìn thấy bộ dạng khó coi của hai người, mọi người đều không nói gì mà chỉ đi qua. Việc nhỏ này hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến mọi người, Margaret đột nhiên nói với Lục Trạch, đúng rồi, chuyện lần này cũng phải cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi thì ta cũng không có thu hoạch lớn thế. Lục Trạch cười đáp, thực lực của học tỷ vốn rất mạnh, có thu hoạch như thế cũng là bình thường mà. Margaret nghe vậy, cũng cười theo, học đệ ngươi thật biết khen người khác, khi quay về trường nếu có chuyện gì thì có thể đến tìm ta. Lục Trạch khẽ gật đầu, vậy cảm ơn học tỷ. Trong lòng Lục Trạch rất vui vẻ, dù sao Margaret học tỷ ở đại học năm tư thuộc nhóm cao nhất trong chuỗi thức ăn, nhờ nàng giúp đỡ là thích hợp nhất. Mọi người tùy ý trò chuyện tiến vào khu ký túc xá, sau đó ai nấy trở về phòng mình bắt đầu tu luyện, dù sao đối với họ mà nói, phải nắm chắc thời gian, trong lúc ở đại học liên bang phải cố hết sức tăng cấp, sau đợt nghĩa vụ quân sự lại phát lực thì có thể tính đến chuyện làm công tử rồi. Đây là mục tiêu phấn đấu của phần lớn sinh viên lớp tinh anh, con người nổi bật như học tỷ Margaret thì đã có khả năng thực hiện điều đó rồi. Trở về phòng, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, sau khi tu luyện một lúc, hắn lại mở mắt. Hắn muốn hỏi Nam Cung Tĩnh một chút, khi nào thần thuật Phong Chi Dực sẽ đến chỗ mình, dù sao bây giờ thần thuật giúp hắn tiến bộ rất nhiều, lấy được sớm một chút rồi nhanh chóng lĩnh ngộ thôi. Vừa nghĩ thế, Lục Trạch lấy điện thoại ra nhắn cho Nam Cung Tĩnh. Nam Cung Tĩnh đã thêm quan tín của hắn để nói rõ về tình hình khảo sát nhập học, không ngờ hiện tại thật sự dùng đến. Lát sau, Lục Trạch nhận được tin nhắn của Nam Cung Tĩnh, đọc một chút, sắc mặt hắn bắt đầu trở nên cổ quái. Người này lại kêu hắn đến phòng nàng, không phải muốn dở mưu đồ quấy rối hắn đó chứ? Chương 526, nhẹ tay một chút khụ, nghĩ đi nghĩ lại cũng không có khả năng. Lục Trạch lắc đầu, lại ra khỏi ký túc xá. Dọc đường hỏi mấy nhân viên xem phòng Nam Cung Tĩnh ở đâu, kết quả là chọc đến không ít ánh mắt lạ kỳ. Hỏi một hồi, cuối cùng Lục Trạch cũng đến trước phòng Nam Cung Tĩnh, nhẹ nhàng gõ cửa phòng, Lục Trạch hắn giọng, Nam Cung lão sư, ta đến rồi. Vào đi, cửa phòng tự động mở ra, giọng nói hơi mơ màng của Nam Cung Tĩnh truyền ra từ bên trong. Lục Trạch tiến vào, hắn quét mắt nhìn căn phòng với vẻ tò mò, phát hiện phòng của nàng là loại một phòng ngủ một phòng khách. Trong phòng khách lớn chỉ có bàn trà và ghế sofa đơn giản. Lúc này Nam Cung Tĩnh đang ngồi trên ghế sofa uống rượu, hình như đã uống nhiều rồi, sau khi cảm giác được Lục Trạch đi vào, hơi mơ màng quay đầu nhìn Lục Trạch, nhìn chằm chằm hắn mấy giây, ngay lúc Lục Trạch đang cho rằng người này định đột ngột đánh người thì nàng quay đầu về, tiếp tục nốc rượu rồi thỏa mãn hà ra hơi rượu, ha, thật là sảng khoái, ban nãy trước mặt sinh viên phải giữ vững uy nghiêm, không thể uống rượu, thật là khó chịu. Lục Trạch nghe thế, khóe miệng co giật, hắn nhớ hình như mình cũng là sinh viên, uy nghiêm đâu. Bầu không khí này cực kỳ xô viết đó có được không? Khi Lục Trạch nôn vẹ trong lòng, Nam Cung Tĩnh chỉ vào ghế sofa bên cạnh mơ màng nói, ngồi xuống nói. Lục Trạch nghe lời ngồi xuống, hắn vừa mới ngồi xuống, Nam Cung Tĩnh lại dùng đôi mắt say lờ đờ nhìn chằm chằm hắn một lần nữa, nhìn đến mức khiến hắn có hơi hốt hoảng. Vào chính lúc này, Nam Cung Tĩnh đột nhiên lộ ra nụ cười thân thiện, đến đây. Chúng ta đi khoang thực tế ảo để ta xem thử khoảng thời gian này ngươi tiến bộ được bao nhiêu rồi. Nếu tốc độ tiến bộ khiến ta hài lòng thì bây giờ ta sẽ đưa cho ngươi. Lâu rồi không đánh hắn, vừa rồi ánh mắt tên này nhìn nạn vô cùng kỳ lạ, chắc chắn là đang nghĩ chuyện gì đó kỳ quái. Là một người dạy dỗ ưu tú, nàng có lý do để dạy dỗ tiểu tử này thật tốt. Nam Cung Tĩnh cưỡng ép tìm cái cớ cho mình rồi yên tâm thoải mái nhìn Lục Trạch. Lục Trạch nghe nàng nói mà trong lòng giật mình. Người này đúng là rất xấu xa, thế mà lại muốn đánh hắn, hơn nữa còn dùng thần thuật để dụ, đây là đang dụ hoặc hắn một cách trắng trợn mà. Sau đó, Lục Trạch lại nghĩ đến thực lực của mình hiện tại rất mạnh nhưng bây giờ hắn lại không rõ chiến lực của mình đã đạt đến cấp độ gì. Hiện tại so tài một chút với nữ tử quỷ bạo lực có vẻ cũng khá tốt, thế là Lục Trạch mang vẻ mặt cảnh giác nhìn Nam Cung Tĩnh, ngươi nói cho rõ trước đã, chiến lực đến cấp độ nào thì ngươi đưa cho ta. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, gãi gãi mái tóc dài rồi lại nốc rượu, sau đó mới đáp, chiến lực của ngươi đạt đến 30 khiếu là được. Nam Cung Tĩnh nghĩ thầm, lần trước mình đặt mục tiêu nhỏ cho hắn, kết quả là bị hắn hoàn thành được. Lần này mình không thể coi thường thiên phú của tiểu tử này, với thiên phú của tên này thì qua hơn nửa tháng có lẽ đã có thể đạt đến 20 khiếu, nên dứt khoát đặt ra 30 khiếu đi, thế thì nàng có thể đánh lâu một chút. Còn thần thuật, nếu Lục Trạch không hỏi nàng cũng định sau khi quay về trường học sẽ đưa cho hắn. Nếu hắn đã hỏi thì nàng cũng chỉ có thể mua thần thuật trước rồi đợi sau đó đi xin đền bù là được. Dù sao hơn 100 vạn học phần đối với nàng cũng không tính là gì. Lục Trạch nghe thấy yêu cầu của Nam Cung Tĩnh thì giả bộ ra vẻ khó khăn, hơi ủy khuất mà gật đầu, đến lúc đó ngươi phải nhẹ tay chút đó. Thật ra trong thâm tâm hắn rất đắc ý, 30 khiếu mà thôi, hiện tại đương nhiên hắn không chỉ có thế, thần thuật này nắm chắc về tay rồi. Hơn nữa, đến lúc đó người này cũng không thể đánh hắn mà không có lý do nữa. Ha ha ha, ta đúng là một thiên tài. Sau khi Nam Cung Tĩnh nghe xong, nhìn thấy ánh mắt bối rối nhưng lại muốn nếm thử của Lục Trạch, trong lòng không khỏi vui vẻ, nhưng trên mặt nàng lại tràn đầy ôn nhu, nhẹ gật đầu nói, yên tâm đi, lão sư sẽ nhẹ nhàng. Chương 527, không cần Thương Hương Tiếc Ngọc hai người liếc nhau, trong lòng đều đắc ý, đều cảm thấy kế hoạch sẽ thuận lợi. Sau đó, Lục Trạch nhìn về phía đại sảnh nói, lão sư, khoang thực tế ảo ở đâu? Nam Cung Tĩnh uống ừng ực hết phần rượu còn lại, sau đó giơ tay ném chai rượu vào góc tường, chai rượu tạo ra một vòng cung lớn trên không trung, cuối cùng vững vàng rơi vào giữa những chai rượu ở trong góc tường, không hề rung lắc. Lục Trạch nhìn về phía góc tường, tổng cộng có 6 chai rượu, xếp thành hai hàng ba cột vô cùng ngăn nắp, khóe miệng hắn rung lên, mới có một lúc mà gia hỏa này đã uống 6 chai rượu sao? Coi rượu như nước uống cũng không lợi hại như vậy chứ, thật không biết rượu người này uống đi đâu rồi. Sau khi Nam Cung Tĩnh ném chai rượu vào góc tường, đứng lên nói, đứng dậy, để ta lấy đồ ra. Lục Trạch nghe xong, đứng lên từ trên ghế sofa, đi sang bên cạnh. Nam Cung Tĩnh thu ghế sofa vào trong chiếc nhẫn không gian, sau đó lại lấy ra hai khoang thực tế ảo từ trong chiếc nhẫn. Nhìn hai khoang thực tế ảo xếp cạnh nhau, vẻ mặt Lục Trạch cứng đờ, không còn gì để nói nhìn vẻ mặt đỏ bừng tràn đầy men say của Nam Cung Tĩnh. Gia hỏa này sớm có mưu tính. May mà bây giờ thực lực của hắn khá mạnh mẽ, không thì chắc chắn lại bị đánh. May quá, may quá. Sau khi điều chỉnh xong khoang thực tế ảo, hai người Nam Cung Tĩnh và Lục Trạch tiến vào khoang thực tế ảo và kết nối với mạng cục bộ trong phi thuyền. Hai người xuất hiện ở trên lôi đài võ đạo giả lập to lớn. Nam Cung Tĩnh mặc bộ võ đạo phục mỏng màu đen hiện ra dáng người mảnh mai và nóng bỏng của nàng. Mái tóc đen dài xinh đẹp buông xuống đến phần eo kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp. Giống như hắc liên làm rung động lòng người. Đương nhiên, nếu như vẻ mặt gia hỏa này không phải là men say thì càng tốt. Không thể không nói, phát minh thực tế ảo của văn minh cao đẳng, độ chân thật khá cao, mặc kệ là thể cảm giác hay là trạng thái đều có thể sao chép một cách hoàn mỹ. Lục Trạch phát hiện ở nơi này thần thông của mình cũng có thể sử dụng được, ngoài không gian đi săn và không gian nhỏ trong đầu ra, nơi này không dùng được. Lục Trạch làm đối thủ của Nam Cung Tĩnh, hắn mặc một bộ võ đạo phục màu trắng cực kỳ đẹp trai. Hai người cách nhau hơn 100 mét, Lục Trạch không yên lòng nhìn về phía Nam Cung Tĩnh giống như vẫn đang say rượu nói, lão sư, ngươi đừng sử dụng lực lượng quá mạnh, đã nói là 30 khiếu đấy. Sau khi Nam Cung Tĩnh nghe xong khẽ siết chặt nắm tay nói, đương nhiên ta nói được thì làm được, yên tâm đi, bảo đảm chỉ có 30 khiếu thôi. Vừa dứt lời, trong mắt Nam Cung Tĩnh lóe lên kim quang, vẻ mặt tươi cười phấn khích. Mũi chân nàng vừa chạm đất, cả người đã biến mất tại chỗ lao thẳng về phía Lục Trạch. Lục Trạch không còn gì để nói khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười phấn khích của Nam Cung Tĩnh. Không phải là người thích hành hạ người khác chứ? Nam Cung Tĩnh sử dụng chiến lực 30 khiếu, tự nhiên Lục Trạch cũng sẽ không bộc phát toàn lực, trong mắt hắn hiện lên một tia sáng lưu ly, sau đó thân thể xuất hiện gió nhẹ màu xanh. Ngay lập tức, lực lượng sôi trào mãnh liệt tuôn ra từ trong thân thể Lục Trạch, gió nhẹ lan ra xung quanh, thổi đến gần Nam Cung Tĩnh khiến mái tóc đen dài bay múa. Cũng làm khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng tràn đầy phấn khích của Nam Cung Tĩnh hơi sững sờ. Luôn cảm thấy có chút không đúng. Lực lượng của Lục Trạch đột nhiên khiến Nam Cung Tĩnh tỉnh rượu. Trận đấu này không thích hợp, lực lượng của tiểu tử này đã gần đến 30 khiếu rồi. Sao có thể chứ? Tiểu tử này thăng cấp cũng nhanh quá đấy. Ngay khi Nam Cung Tĩnh sững sờ, khóe miệng Lục Trạch hơi nhếch lên, nắm chặt tay phải đánh về phía bụng của Nam Cung Tĩnh. Bên trên quyền phong mang theo phong nhận màu xanh. Phong nhận xoay tròn rít gào vô cùng sắc bén, mới nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy đau đớn. Lục Trạch không có chút cảm giác Thương Hương Tiếc Ngọc, nói đùa, đối với người phụ nữ bạo lực này hắn đâu cần phải Thương Hương Tiếc Ngọc, không đánh hắn đã tốt lắm rồi. Lực lượng mãnh liệt khiến không khí vặn vẹo phát ra âm thanh rung chuyển như sấm. Chương 528, bị thiệt rồi. Lúc này, Nam Cung Tĩnh mới phản ứng lại, nàng nhìn quyền phong đang đến gần bụng, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt hiện lên một tia lưu quang màu vàng. Gào, trong thân thể nàng vang lên tiếng gầm gừ của chiến thú, sau đó tay phải của nàng ngăn lại quyền phong của Lục Trạch với tốc độ cực nhanh, bàn tay mảnh khảnh trắng nõn hiện ra từng sợi lưu quang màu vàng, mình lại giống như ngọc thạch. Âm, quyền chưởng tương giao, tiếng va chạm của lực lượng kinh khủng vang lên, dư ba ở xung quanh hóa thành cuồng phong, nhưng mặt đất lại không có chút tổn hại nào. Trong lúc vội vàng Nam Cung Tĩnh đã đỡ được nắm đấm của Lục Trạch, mũi chân chạm đất để mượn lực. Nàng nắm chặt tay trái đánh về phía mặt của Lục Trạch, cả người Lục Trạch đều không tốt, đánh người không đánh mặt được chứ. hắn cũng chỉ đánh bụng đấy, ngay cả ngực cũng không dám đánh, hắn rất sợ đến lúc đó người phụ nữ bạo lực này tức giận. Bàn tay trái của Lục Trạch dựng thẳng lên đánh về phía cổ tay trái của Nam Cung Tĩnh, kết quả, vừa chạm vào cổ tay trái của Nam Cung Tĩnh lại bị cánh tay hơi rung lên của Nam Cung Tĩnh khiến lực đạo bị giảm bớt, nhưng mà quyền thế không giảm tiếp tục đánh tới, quyền phong mãnh liệt quét qua khiến mặt Lục Trạch hơi nhói đau. Đáy mắt hắn có tia sáng lưu ly bùng lên, trong nháy mắt lực lượng lại gia tăng, mũi chân chạm mặt đất, thân thể biến mất tại chỗ. Sau đó, thân thể Lục Trạch xuất hiện phía sau Nam Cung Tĩnh, đùi phải của hắn hóa thành một đạo hắc ảnh đá về phía chiếc eo thon thả của Nam Cung Tĩnh. Lúc này, Nam Cung Tĩnh cảm nhận được khí thế của Lục Trạch, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nhịn được tuôn ra một ít lực lượng toàn thân đá về phía Lục Trạch. Lục Trạch cảm thấy khó chịu ở ngực, sau đó thân thể đã bị lực đạo của Nam Cung Tĩnh đá trúng không nhịn được bay về phía sau. Sau khi Nam Cung Tĩnh đá bay, Lục Trạch cũng không tiếp tục công kích, chỉ quay đầu lại nhìn hắn với vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Cú đá vừa rồi, nàng đã tăng thêm một chút lực lượng, cũng đã vượt qua chiến lực 30 khiếu. Đương nhiên nàng cũng không cần tiếp tục chiến đấu nữa, chỉ không ngờ chiến lực của Lục Trạch đã vượt qua 30 khiếu rồi, hơn nữa hình như gia hỏa này còn chưa sử dụng thần thông hỏa diễm. Nếu vậy thì chiến lực của gia hỏa này có thể còn vượt xa hơn 30 khiếu rất nhiều. Thăng cấp như vậy cũng nhanh quá đấy. Nam Cung Tĩnh còn cảm thấy gần đây tốc độ thăng cấp của gia hỏa này hơi chậm, không ngờ lại nhanh đến mức khiến nàng không kịp phản ứng. Lục Trạch bay về phía sau mấy trăm mét mới ngừng lại được, hắn xoa nhẹ lồng ngực đau nhức, không nhịn được thở ra một hơi. Khi nhìn thấy vẻ mặt Nam Cung Tĩnh tràn đầy khiếp sợ nhìn hắn, Lục Trạch nhếch miệng cười nói, lão sư, ta đạt tới yêu cầu của ngươi chưa? Có thể cho ta thần thuật không? Nam Cung Tĩnh không trả lời, đột nhiên biến mất tại chỗ. Sau đó lúc Lục Trạch còn chưa kịp phản ứng đã cảm giác cổ bị người dùng sức siết chặt, sau đó, cả người bị một loại mùi thơm nhàn nhạt vây quanh, gương mặt bên trái còn cảm nhận được xúc cảm mềm mại. Cái này, loại cảm giác này là, đầu của hắn vẫn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được sự đau đớn ở trên trán, đau đến mức sắp chảy cả nước mắt, cũng có cảm giác trên đầu mình đã sưng lên một cục to. Sau đó, giọng nói có chút tức giận của Nam Cung Tĩnh truyền đến nói, tiểu tử thối, ngươi dám lừa ta. Sau khi nói xong, Nam Cung Tĩnh không nhịn được duỗi ngón tay ra dùng sức búng lên trán Lục Trạch, cũng đúng chỗ vừa mới búng kia, đau lại càng thêm đau, đã không phải là vấn đề đơn giản như một cộng một nữa. À! Lão sư mau dừng tay! Đau quá, cổ Lục Trạch bị tay phải của Nam Cung Tĩnh siết chặt, chỉ có hai tay có thể động, thân thể bị cố định hoàn toàn, không thể chạy được, hắn quyết định phải tu luyện thật tốt, mối thù búng trán này, hắn phải nhớ cả đời. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh mới miễn cưỡng thả hắn ra. Lục Trạch vừa khôi phục tự do đã giơ tay ấn lên trán mình. Hít, sưng một cục to. Đau quá, chương 529, thần thông tu luyện hắn đau đến mức còn chưa kịp cảm nhận rõ cảm giác mềm mại vừa rồi là như thế nào, cả người đã choáng váng vì đau. Hừ, bị thiệt rồi. May mà nhục thể của hắn đủ mạnh, mình còn có thần thông tái sinh. Trong chốc lát, cục sưng to ở trên trán đã biến mất không thấy nữa, lúc này Lục Trạch mới ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Tĩnh. Kết quả phát hiện gia hỏa này hai tay ôm ngực nhìn hắn với vẻ vô cùng tức giận khiến tâm tình của hắn lập tức vui vẻ, thần thuật tới tay. Khụ, lão sư, có thể cho ta thần thuật không? Sau khi Nam Cung Tĩnh nghe xong, cảm thấy tim quặn đau, cả người đều vô cùng khó chịu. Mặc dù ngay từ đầu đã nghĩ sẽ cho hắn, nhưng không thể đánh hắn một trận lại cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác đánh gia hỏa này khá tốt, nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng hiện lên trong đầu, nàng hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Lục Trạch nói, tiểu tử, chắc là ngươi còn có loại thần thông liên quan tới tu luyện đúng không? Nếu không tu vi của ngươi không thể thăng cấp nhanh như vậy được, thậm chí thần thông của ngươi cũng mạnh hơn. Sau khi Lục Trạch nghe xong cũng không phủ nhận nói, đúng vậy, đồ vật như thần thông này, thức tỉnh lĩnh ngộ đều là đồ vật của mình, lúc đó hắn cũng giải thích như vậy với Merlin Đại Thúc. Mặc dù Nam Cung Tĩnh vừa nghiện rượu vừa lôi thôi, còn đặc biệt muốn đánh hắn, nhưng quả thực vẫn luôn quan tâm hắn, Lục Trạch cũng không muốn giấu giếm cái gì. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, khóe miệng Nam Cung Tĩnh co giật, không ngờ gia hỏa này lại thật sự có loại thần thông kiểu này. Hơn nữa, theo tốc độ thăng cấp của hắn, đẳng cấp của loại thần thông tu luyện này cũng không thấp, nói không chừng còn mạnh hơn thần thông của nàng. Lúc này, Nam Cung Tĩnh lại nghĩ tới thiếu nữ tóc lam kia. Ở trong vũ trụ, thần thông của Alice cũng thuộc loại thần thông đứng đầu, đáng tiếc là không thể thức tỉnh. Nếu không khi Alice trưởng thành, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho nhân tộc. Cha của nàng chính là vì một tia hy vọng đó đã đi ra ngoài giúp đỡ tìm kiếm năng lượng thức tỉnh. Đáng tiếc thực lực của nàng không đủ, nếu không nàng cũng sẽ đi giúp đỡ. Dù sao, nàng và Alice đã quen biết từ nhỏ, hơn nữa nàng cũng đối xử với Alice giống như muội muội của mình. Nghĩ đến đây, Nam Cung Tĩnh cũng không nghĩ nhiều nữa. Chuyện của Alice, nghĩ càng nhiều nàng sẽ càng cảm thấy bực bội. Sau đó Nam Cung Tĩnh nhìn Lục Trạch nói, kỳ thật biểu hiện trên chiến trường của ngươi đã tiến vào trong tầm mắt của Cao Tần, cũng từng tìm hiểu về kinh nghiệm của ngươi. Cao Tần suy đoán có thể ngươi đã thức tỉnh một loại thần thông tu luyện mạnh mẽ nào đó. Đối với kinh nghiệm của Lục Trạch, đương nhiên trong lòng Cao Tần đều hiểu rõ, những video chúc mừng Lục Trạch đó cũng chỉ là cho bên ngoài xem mà thôi. Lúc đầu khi được cử đi, Lục Trạch còn chưa tiến vào trong tầm mắt của Cao Tần, chỉ là Đại học Liên bang cho rằng Lục Trạch có thể đã thức tỉnh một loại thần thông tu luyện hệ đặc thù. Cho đến khi ở trên chiến trường thấy được biểu hiện khiến người khác phải ngạc nhiên của Lục Trạch, Cao Tần mới bắt đầu chú ý tới Lục Trạch. Dù sao, từ lúc bắt đầu là võ giả tứ phẩm đến khi có được chiến lực thông khiếu cảnh, tổng cộng cũng chỉ trôi qua hơn 2 tháng mà thôi. Thời gian này quá ngắn, chỉ có thần thông mới có thể giải thích được. Hơn nữa còn nhất định phải là thần thông vô cùng mạnh mẽ. Thế là, không ít Cao Tần đều suy đoán thần thông ban đầu Lục Trạch thức tỉnh là loại thần thông tu luyện đặc thù vô cùng mạnh mẽ. Cũng giống như những thiên tài trong tinh linh tộc sẽ có khả năng xuất hiện loại thần thông cận đạo chi thể. Đây cũng là một trong những lý do tại sao Lục Trạch được trực tiếp thăng cấp đến trung tá. Thiên tài đối với nhân tộc quá quan trọng, đặc biệt là thiên tài giống như Lục Trạch, bọn hắn sẽ luôn cho ưu đãi riêng. Khi Lục Trạch không biết chuyện gì, nhiều Cao Tần đã tranh cãi với nhau, nhưng cuối cùng, xem xét nhiều lý do khác nhau, mọi người vẫn đồng ý Lục Trạch lưu lại lớp tinh anh của Đại học Liên bang. Chương 530, quá vênh váo dù sao. Trước mắt hắn còn quá yếu, ở nơi này cũng đủ một khoảng thời gian để hắn trưởng thành. Sau khi Lục Trạch nghe xong, nhẹ gật đầu nói, thần thông của ta đúng là liên quan tới tu luyện, cần phải từng bước nâng cao thực lực của mình. Dù sao mình muốn thu hoạch được chùm sáng mạnh hơn trong không gian đi săn, đương nhiên cần phải nâng cao thực lực của mình, chỉ có như vậy mới có thể giết hung thú mạnh hơn. Mà 2 tháng đã thăng cấp nhiều như vậy, thực sự rất mạnh, nhưng không phải là không mạnh hơn. Vũ trụ quá rộng lớn. Ra đời chính là chủng tộc hành tinh cấp cũng không chỉ 1-2 cái, các chủng tộc đỉnh phong càng vô cùng mạnh mẽ, tự nhiên nhân tộc đối với thiên tài càng coi trọng chiếu cố nhiều hơn. Ngay từ đầu Lục Trạch chưa từng nghĩ đến việc sẽ giấu giếm, cũng không giấu được, chỉ cần không bại lộ không gian đi săn ra, chỉ nói là thần thông, vậy thì cũng chỉ có chỗ tốt mà thôi. Mà không gian đi săn che giấu sâu như vậy, thậm chí ngay cả lúc tu luyện cũng có thể giấu khí tức, Lục Trạch cảm thấy rất ổn, hoàn toàn không phải lo lắng sẽ bị lộ. Nam Cung Tĩnh nghe xong, hơi gật đầu, sau đó mỉm cười vỗ vai Lục Trạch nói, nếu là thế thì Đại học Liên bang của chúng ta đã kiếm được lợi lớn rồi. Đúng rồi, rốt cuộc thực lực bây giờ của ngươi mạnh đến mức nào để ta xem thử xem. Mắt Lục Trạch sáng lên khi nghe thấy lời nói của Nam Cung Tĩnh, hắn thực sự cần biết rõ chiến lực hiện tại của mình đang ở trình độ nào. Nếu ngay cả chiến lực của mình cũng không hiểu rõ thì sau này ai biết được hắn có tự tìm đường chết không? Nhưng hắn liếc nhìn Nam Cung Tĩnh nói, gần đây thực lực của ta tăng lên khá nhiều. Sau khi Nam Cung Tĩnh nghe xong đã hiểu rõ ý của Lục Trạch, lườm hắn nói, có cảnh tượng gì mà ta chưa thấy qua, không phải chỉ là thực lực tăng lên nhiều thôi sao? Cứ việc lao tới đây. Sau khi Lục Trạch nghe xong, cảm thấy Nam Cung Tĩnh xứng đáng là con trai, thật sự rất khí phách. Thế là, lực lượng toàn thân hắn phun trào, thần thông hỏa diễm, phong hệ thần thông lôi hệ, thần thông nhục thể số 1. Còn có thần thông lực lượng tăng gấp 5 lần từ từ vận chuyển lên, âm. Ngay lập tức, khí tức sôi trào mãnh liệt phóng ra từ trên thân thể Lục Trạch. Nam Cung Tĩnh thấy quanh thân Lục Trạch cuốn quanh phong hỏa, lôi quang hắc mang lấp lóe, không nhịn được trợn tròn mắt, còn vô ý thức há miệng ra. Đúng là nàng chưa từng thấy cảnh tượng này, lực lượng này tăng lên cũng nhiều quá đấy. Nhưng nghĩ tới lời mình vừa nói, nàng miễn cưỡng thu lại sự kinh ngạc, cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ của Lục Trạch. Nàng hơi chớp đôi mi thanh tú, nói với Lục Trạch, đến đây, tấn công ta đi. Lục Trạch nghe xong khẽ gật đầu nói, vậy ta xông lên đây, lão sư ngươi cẩn thận một chút. Nam Cung Tĩnh nắm chặt tay nói, tiểu tử thối, có phải ngươi đã quá vênh váo không? Chút thực lực đó của ngươi, ta đứng yên để cho ngươi đánh, ngươi cũng không đánh nổi ta. Khóe miệng Lục Trạch co giật. Cái này đâm vào tim hơi quá rồi. Hắn không nói gì, hai chân nhún một chút, đạp lên mặt đất. Âm. Lần va chạm lúc trước mặt đất không lưu lại dấu vết gì đang xuất hiện từng vết nứt giống như mạng nhện, thân thể Lục Trạch hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ. Thân thể hắn xuất hiện ở phía bên phải Nam Cung Tĩnh, hắn nắm chặt tay phải, các loại thần thông lưu chuyển trên nắm tay tản mát ra khí tức khiến người ta sợ hãi. Khóe miệng Lục Trạch nhếch lên lộ ra dáng vẻ tươi cười nhìn Nam Cung Tĩnh, ánh mắt lấp lóe, khóe môi hơi nhếch lên, sắc mặt lạnh băng, xoay eo vung quyền. Âm, lại là một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, quyền phong xẹt qua không khí bị ngọn lửa đốt ra mùi khét, bị gió lốc quấy đến hỗn loạn không chịu nổi, trong đó lại có lôi quang lập lòe. Một quyền này đủ khiến cho phần lớn sinh viên năm ba cảm thấy kinh hãi, nhưng chính một quyền mạnh mẽ như vậy lại bị tay nhỏ của Nam Cung Tĩnh nhẹ nhàng nắm chặt, lực lượng mãnh liệt bị khóa lại hết, dù chỉ một chút cũng không thể tràn ra. Chương 531, lão sư giúp ngươi thôi động Lục Trạch duy trì tư thế ra quyền, tay nhỏ trắng như ngọc của Nam Cung Tĩnh giữ chặt nắm đấm của hắn, hai người nhìn nhau. Trong chốc lát, bầu không khí vô cùng im lặng, Lục Trạch nhìn vẻ mặt Nam Cung Tĩnh cười như không cười lại nhìn nắm tay đang bị giữ chặt của mình, vẻ mặt Lục Trạch vốn lạnh băng cũng không giữ được nữa, quá xấu hổ. Một quyền toàn lực của mình lại bị bắt như vậy sao? Trong chốc lát, Lục Trạch hơi mất mát, mình cũng quá yếu đi, hắn nhìn thấy dáng vẻ không thèm để ý chút nào của gia hỏa Nam Cung Tĩnh này còn định khiến cho nàng nhìn xem sự lợi hại của mình. Kết quả mình không có chút lợi hại nào. Lục Trạch lại nhận ra được sự thật đó chính là mình vẫn là một lính mới. Sau đó, hắn mỉm cười xấu hổ nhìn Nam Cung Tĩnh nói, cái kia, lão sư thấy thế nào, chiến lực của ta khoảng bao nhiêu? Nam Cung Tĩnh nhẹ nhàng thả nắm tay của Lục Trạch ra, hơi ghét bỏ liếc nhìn Lục Trạch nói, mới có chiến lực 101 khiếu, ngươi vẫn quá yếu. Nói là nói như vậy, nhưng trong lòng Nam Cung Tĩnh cực kỳ khiếp sợ. Phải biết, khi Lục Trạch vừa mới rời khỏi hành tinh số 25, thậm chí chiến lực không cao hơn 10 khiếu. Nói cách khác, trong vòng mười mấy ngày, ít nhất Lục Trạch cũng đã tăng chiến lực lên 90 khiếu, còn nhanh hơn nàng rất nhiều, thậm chí trong lịch sử của nhân tộc, hình như cũng không có ai thăng cấp nhanh như vậy. Mà sau khi Lục Trạch nghe thấy lời nói của Nam Cung Tĩnh cũng không nhịn được lộ vẻ tươi cười, bây giờ hắn còn chưa dùng toàn lực, dù sao hắn còn chưa sử dụng thần thông lực lượng gấp 6 lần và thần thông lực lượng gấp 7 lần, cũng chưa sử dụng hộ thuẫn số 1. Nếu thực sự chiến đấu thì chiến lực của hắn chắc có thể đạt tới 120 khiếu, thậm chí còn cao hơn. Cũng có thể nói, trong vòng mười mấy ngày, chiến lực của hắn từ lục khiếu tăng lên tới 120 khiếu. Ta thực sự là một thiên tài, vừa rồi tâm trạng của Lục Trạch còn có chút mất mát, lập tức khôi phục lại. Ta thực sự quá mạnh mẽ. Đúng lúc này, Nam Cung Tĩnh nhìn về phía Lục Trạch hỏi, ngươi có thể luôn duy trì loại tốc độ tăng lên này không? Sau khi Lục Trạch nghe xong, gãi đầu nói, không phải, có lúc tăng lên nhiều, có lúc tăng lên ít. Nếu như có thể thì hắn cũng muốn tăng nhanh như thế, nhưng cái này phải nhìn mặt đấy. Lúc nào có thể lại gặp được một con hung thú thần thông bị trọng thương, lúc đấy hắn sẽ bắt đầu bay lên. Nếu không thì ở trên mặt đất chạy nhiều một chút, chạy hơi nhanh một chút mà thôi. Sau khi Nam Cung Tĩnh nghe xong, không còn lời gì để nói liếc mắt nhìn hắn hỏi, ngươi chưa khống chế được thần thông này. Vậy tại sao gần đây lại tăng lên nhanh như thế? Lục Trạch sờ cằm. Trịnh trọng nói không chừng là vì gần đây tư thế tu luyện của ta khá đẹp trai. Hắn cũng không thể nói mình nhặt được tiện nghi trong không gian đi săn. Nam Cung Tĩnh nghe xong, dần dần lộ ra dáng vẻ tươi cười muốn đánh người, Lục Trạch thấy Nam Cung Tĩnh có vẻ muốn đánh người, lập tức cảm thấy mình cần phải đổi một lý do khác. Não hắn chuyển động nhanh chóng, nghiêm túc suy nghĩ, bình tĩnh phân tích, sau đó ánh mắt hắn sáng lên, có một lý do rất tốt, có thể là vì ta bị thương nặng trên chiến trường. Có lẽ thần thông này của ta sẽ đột nhiên bộc phát sau khi bình phục chấn thương nặng. Lục Trạch cảm thấy lý do này rất tốt. Nam Cung Tĩnh nghe xong, khóe miệng co giật. Chẳng lẽ gia hỏa này không biết nàng đã xem anime nhiệt huyết của thời đại địa cầu vì thần thông biến hóa ngoại hình sao? Dáng vẻ tươi cười của nàng dần dần trở nên hiền lành nói, nếu thế, vậy để lão sư đến giúp đỡ ngươi thôi động thần thông. Lục Trạch nghe xong hơi sững sờ, có chút nghi hoặc nhìn dáng vẻ tươi cười hiền hòa của Nam Cung Tĩnh nói. Lão sư định thôi động thế nào, chẳng lẽ gia hỏa này còn có công năng tăng sự may mắn lên? Chương 532, lão sư, nghe ta giải thích giúp hắn ở trong không gian đi săn gặp được hung thú thần thông bị trọng thương. Rất đơn giản, ta đánh ngươi gần chết, sau đó ngươi dùng thần thông tái sinh khôi phục lại, như vậy có thể bộc phát thần thông đấy. Ta vô cùng tự tin với sự khống chế lực lượng của mình, yên tâm đi, bảo đảm sẽ không đánh chết ngươi. Lục Trạch, hắn trợn tròn mắt. Không dám tin nhìn dáng vẻ tươi cười của Nam Cung Tĩnh. Lại còn có loại thao tác này sao? Đây đúng thật là một điểm mù, hắn không ngờ người phụ nữ bạo lực này lại nghĩ đến cách này. Không đúng, gia hỏa này vẫn luôn muốn đánh hắn, có cách nghĩ như vậy mới không kỳ quái. Hắn thấy Nam Cung Tĩnh có hứng thú muốn thử xem, vội vàng nói, đợi đã. Lão sư, ngươi hãy nghe ta giải thích, kỳ thật ta cũng không biết vì sao, nhưng ta có thể khẳng định tuyệt đối không phải là vì lý do bị thương nặng, hãy tin tưởng ta, hắn cũng không phải người thích bị người khác hành hạ, tự nhiên sẽ không muốn bị đánh. Nam Cung Tĩnh vốn cũng chỉ nói đùa mà thôi, Lục Trạch đã nói như vậy, nàng cũng không hỏi nữa, dù thế nào, thực lực của Lục Trạch tăng lên đều là chuyện tốt. Sau đó, nàng nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta đi mua thần thuật cho ngươi. Sau khi nói xong, thân ảnh của nàng biến mất trong khoang thực tế ảo. Lục Trạch nghe xong giật mình, còn chưa mua thần thuật sao, nhưng Nam Cung Tĩnh đã đi ra, tự nhiên hắn cũng đi ra theo. Sau khi ra ngoài, Nam Cung Tĩnh dạy Lục Trạch đăng nhập một trang web hoàn toàn mới, tên là Thự Quan. Trang web này là trang web nội bộ của tất cả các cộng đồng danh giáo ở tinh hệ Thự Quan. Bởi vì có rất nhiều phần thưởng đều là tất cả các trường học dùng chung, ví dụ như phòng ngộ đạo. Vì vậy, học phần cũng là tất cả các trường học dựa theo tiêu chuẩn cộng đồng lập ra. Đương nhiên, mỗi trường học cũng có tài nguyên riêng, ví dụ như giáo viên và tài nguyên phân phối cho học sinh v.v. Trang web cũng dùng tài khoản thân phận đăng nhập. Sau khi đăng nhập vào, Lục Trạch phát hiện thân phận của hắn đã là học sinh lớp tinh anh năm nhất của Đại học Liên bang. Mà ở trên học phần có 10.000 là phần thưởng quân diễn. Còn có một tin nhắn chưa kiểm tra và nhận, hắn nhìn người gửi thư, chính là Nam Cung Tĩnh. Lúc này, Nam Cung Tĩnh cũng ngừng thao tác trong tay, vừa rồi nàng dùng học phần của mình mua thần thuật phong chi dực cho Lục Trạch trước, chờ đến lúc nàng về trường học giải thích một chút, sau đó lại xin đổi phần thưởng của Lục Trạch thành học phần bồi thường cho nàng là được. Nam Cung Tĩnh nhìn Lục Trạch nói, nhìn thấy tin nhắn chưa? Lục Trạch nhẹ gật đầu, ừm. Ngươi ấn mở, bên trong chính là thần thuật. Đúng. Không thể tự mình truyền thụ cho người khác, nếu không sẽ trừ giá trị uy tín của ngươi. Giá trị uy tín là một chỉ số mà mỗi công dân liên bang đều có, nếu như ngươi làm chuyện gì sai ở nơi công cộng, hoặc là làm chuyện gì phạm pháp, đều sẽ bị trừ giá trị uy tín. Đương nhiên khi phạm pháp còn có các loại pháp luật và pháp quy khác, thậm chí là kiếp sống lao ngục đang chờ ngươi. Mà nếu như giá trị uy tín quá thấp, sau này sẽ rất khó tìm việc làm thậm chí là tìm đối tượng. Dù sao cũng không có ai muốn tìm một người có nhiều tiền án để làm việc, tìm đối tượng cũng tương tự như thế. Luôn có người bởi vì làm quá nhiều chuyện sai lầm, giá trị uy tín quá thấp, cuối cùng sẽ lưu lạc tới vùng đất vô pháp luật, trở thành phần tử phạm tội, thậm chí là trở thành loại hình siêu cấp tội phạm như hải tặc vũ trụ. Lục Trạch là một công dân tốt tuân thủ luật pháp, đương nhiên giá trị uy tín là cao nhất. Nghe thấy lời nói của Nam Cung Tĩnh, hắn khẽ gật đầu, sau đó có chút hiếu kỳ nói. Ngươi trực tiếp truyền cho ta như thế này có ổn không? Nam Cung Tĩnh cười, ta đã xin trường học. Lục Trạch nghe vậy, không nói thêm gì nữa. Lại thiếu gia hỏa này một ân tình, không biết làm sao để trả. Hắn ấn mở email thần thuật, sau đó cả người đều sửng sốt.